Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1146, chương 1144, huyền thiết. Lưu Ly vực chủ chưa hề nói quá nhiều quy tắc, đúng vậy, đem sở hữu đánh giá, giao cho thần tạo cung trưởng lão, từ chính bọn hắn đến đánh giá, ngoại trừ không thể cho mình đệ tử đánh giá bên ngoài. Còn lại đều có thể đánh giá. Cuối cùng điểm số bình quân xuống tới chính là bọn hắn điểm số. Có thể nói mỗi cái trận doanh đều có 7 cái bình thẩm. Điểm số cao thấp liền để cho bọn họ tới định rồi. Quy tắc chính là như vậy. Ta sẽ không tham dự bất luận cái gì cho điểm. Dù sao ta sẽ không rèn đúc bất kỳ vũ khí nào. Cái này không tới phiên ta đến cho điểm. Trước kia tuy nhiên đều là ta đến định đoạt, nhưng lần này ta quyết định để các vị trưởng lão định đoạt. Lần này có thay đổi, sớm cùng các vị trưởng lão nói về. Lưu Ly vực chủ lần này là lần đầu tiên cải biến. Dĩ vãng đều là nàng đến định đoạt người dự thi điểm số. Tuy nhiên nhãn lực của nàng cũng không kém, đều có thể kết luận đi ra ai vũ khí càng tốt hơn. Nhưng lần này có thay đổi, Lưu Ly vực chủ đại nhân, chẳng biết tại sao đại nhân sẽ có cải biến đâu. Cẩu hoàng trưởng lão đối với cái này có mấy phần hiếu kỳ. Ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc, cải biến điểm cho thỏa đáng, nhất là ta định xuống khảo hạch nội dung, lại so với những năm qua có tương đối lớn cải biến. Bởi vậy cần các vị trưởng lão phụ trợ. Không phải vậy không khen ngợi định, Lưu Ly vực chủ nói ra chân chính ý nghĩ đến. Đúng vậy, cải biến quá lớn, cần các trưởng lão hỗ trợ. Đông đảo người dự thi trừng mắt, chẳng lẽ lần này khảo hạch sẽ khá biến thái một điểm. Nguyên lai là dạng này, vậy thì chờ mong Lưu Ly vực chủ đại nhân khảo hạch. Mỗi lần khảo hạch nội dung, đều làm cho người lấy làm kỳ a. Cẩu hoàng trưởng lão ở bên cạnh tán dương, các trưởng lão khác nhau nhau xưng phải, cũng không phải là vuốt mông ngựa, mà là Lưu Ly vực chủ ra đề mục, thật rất không tệ, làm cho người lấy làm kỳ, chủ yếu nhất là đối khảo hạch hiệu quả có trợ giúp rất lớn. Có thể khảo nghiệm đám người thủy chuẩn, lời nói này nghe vào đông đảo người dự thi trong tai, đã cảm thấy có chút không chấn định. Không biết lần này Lưu Ly vực chủ xảy ra cái gì quỷ dị đặc biệt gỗ. Lưu Ly vực chủ cười một tiếng, nhìn lấy đông đảo trưởng lão nói, vậy đợi lát nữa liền xin nhờ các vị thần tạo cung trưởng. Lão, không dám nhận, không dám nhận, chúng ta phi thường vui lòng cống hiến sức lực. Thần tạo cung trưởng lão, đều nhau nhau ứng hòa, bọn họ cũng đều biết Lưu Ly vực chủ bản sự. Tự nhiên nguyện ý ra sức, không có ý kiến gì. Chợt Lưu Ly vực chủ nhìn lấy đông đảo người dự thi, cất cao giọng nói, tại tỉ thí bắt đầu trước, nói phía dưới đơn giản quy củ, liền là không thể lẫn nhau quấy nhiễu, hết thảy lấy thực lực mình nói chuyện, như làm trái phản, phán nhập hối lỗi tháp vạn năm. Cái này thật đúng là đủ nghiêm khắc. Trực tiếp phán nhập hối lỗi tháp vạn niên chi lâu, người còn không điên mất. Đương nhiên cái này khá tốt, chí ít không phải trực tiếp phán lấy cái chết hình. Đây mới thực sự là nghiêm khắc, đám người điểm một cái đầu. Tỉ thí quá trình bên trong, tự nhiên không thể lẫn nhau quấy nhiễu. Tuy nhiên có cạnh tranh quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể lẫn nhau quấy nhiễu. Cái này phạm vi quy tắc. Đây cũng không phải là luận võ, không cần thiết lẫn nhau quấy nhiễu, cái này không có cần gì phải. Tiếp đó, chuẩn bị bắt đầu đệ nhất quan khảo hạch, nói xong Lưu Ly vực chủ vung tay lên, vô số khối sắt từ không trung rơi xuống, như là lạc vũ, hướng bọn hắn bên này nện xuống tới. Bọn hắn tay mắt lanh lẹ, nhẹ nhõm liền đem những này khối sắt hướng trên trời một nhóm. Nhào nhào rơi vào bên cạnh mình. Bọn hắn không có đem cái này khối sắt cho vứt qua một bên. Đây chính là Lưu Ly vực chủ ra đề mục. Bọn hắn làm sao lại vãi ra. tại bọn họ nhao nhao tiếp phía dưới những này khối sắt lúc, phát hiện những này khối sắt đều là rất phổ thông khối sắt. Cơ bản cùng loại phàm vực phổ thông huyền thiết không sai biệt lắm. Cơ hồ có thể nói khắp nơi có thể thấy được, 10 phần không đáng tiền, có thể nói cùng bên ngoài thạch đầu không sai biệt lắm. Lần này Lưu Ly vực chủ lại là đem cái này khối sắt cho vứt ra. Chẳng lẽ làm tài liệu chế tạo? Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này khối sắt, quan sát tỉ mỉ một vòng, đích đích xác xác đúng vậy phổ thông huyền thiết, một tia điểm sáng đều không có. Đây chính là đề mục. Dịch Thiên Vân híp mắt, nhìn lấy bốn phía nhiều như vậy huyền thiết, không biết Lưu Ly vực chủ dụng ý là cái gì. Hắn không biết Lưu Ly vực chủ xảy ra đề mục gì, nhưng từ nơi này huyền thiết đến xem, tuyệt đối không phải đơn giản đề mục. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, nếu là quá đơn giản lời nói, liền không có ra đề mục ý tứ, khẳng định là muốn ra biến thái điểm đề mục, càng khó càng tốt, dạng này mới có thể nhìn ra được trình độ của bọn hắn. Các ngươi đều cầm tới cái này huyền thiết khối đi. Các ngươi bao lâu chưa từng gặp qua cái này huyền thiết khối? Lưu Ly vực chủ nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn hỏi. Đám người lúng túng liếc nhau, có thậm chí nhiều nhất đúng vậy nhìn qua một chút, hoặc là ngay cả nhìn cũng không nhìn qua. Loại này sắt vụn bọn hắn làm sao lại nhìn qua đâu? Ở đây đại bộ phận đều là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Huyền thiết loại này rác rưởi vật liệu, bọn hắn cũng không đụng tới qua, nhiều nhất là gặp qua. Đương nhiên không có nghĩa là bọn hắn không hiểu lấy ra luyện khí. Dù sao vật liệu đều không khác mấy. Nếu là thủ pháp cường hãn lời nói, như vậy thì không có vấn đề gì. Ta nghĩ các ngươi rất nhiều người đều chưa từng gặp qua, hoặc là gặp qua, lại là không có chạm qua. Lưu Ly vực chủ lạnh nhạt nói, lần này đề mục. Đúng vậy, cái này huyền thiết, ta biết các ngươi đều không có dùng như thế nào qua, nhưng ta chính là dùng các ngươi chưa từng dùng qua làm khảo thí đề mục. Đương nhiên, ta hiểu rõ một số người là biết đến, nhưng dạng này cũng không ảnh hưởng công bình tính. Dù sao coi như chưa từng dùng qua, hơi nếm thử dưới, liền có thể lợi dụng. Cái này là các ngươi cơ bản nhất cơ sở. Nếu là ngay cả cái này cơ sở đều không có, vậy cũng chớ tại thần tạo cung. Ánh mắt mọi người ngưng trọng, lời này đích thật là không sai. Liền xem như một khỏa thạch đầu, bọn hắn đều muốn luyện thành vàng tới. Dù sao bọn hắn không được, không có nghĩa là những người khác không được. Cửa này đề mục rất bình thường, các ngươi liền đơn thuần dùng cái này huyền thiết làm cơ sở, phối hợp với tài liệu khác, luyện chế ra vũ khí tới. Phẩm cấp càng cao, điểm số liền càng cao. Tuyên bố trước, cũng không phải là huyền thiết đơn giản gia nhập trong tài liệu, mà là lấy huyền thiết là chủ yếu vật liệu. Nếu là sau cùng luyện chế ra tới vũ khí, huyền thiết không phải chiếm chủ yếu vật liệu, như vậy thành tích vô hiệu. Muốn là đơn thuần để bọn hắn dùng huyền thiết luyện chế vũ khí, liền xem như thần tạo cung trưởng lão đến luyện chế, đều khó có khả năng luyện chế ra rất cao phẩm chất tới. Bởi vậy nhất định phải gia nhập vật liệu, nhưng gia nhập vật liệu cũng rất coi trọng, không phải gia nhập tài liệu gì đều có thể điên cuồng tăng cường phẩm cấp. Huyền thiết bản thân dung lượng có hạn, nếu là đập mạnh một số vật liệu xuống dưới, trực tiếp đúng vậy để huyền thiết nổ tung, không cách nào dung nạp những này bá đạo vật liệu, hoặc là bị còn lại hung mãnh vật liệu chiếm vị trí chủ đạo, tỉ như gia nhập cao cấp hơn khoáng thạch, lập tức liền đem huyền thiết địa vị chiếm. Huyền thiết lưu lạc làm phối hợp diễn, cái kia không thể nghi ngờ đúng vậy không đạt được đếm được. Dạng này luyện chế lời nói, Lưu Ly vực chủ ra đề mục, tự nhiên mất đi ý nghĩa. Nàng chính là muốn tại cái này yếu ớt trên khối thép, tận khả năng chế tạo ra cao phẩm cấp vật liệu. Khảo hạch này chính là bọn hắn khống hỏa, đối tài liệu nhận biết, cộng thêm dung hợp tính phương diện nghiên cứu, một cái tổng hợp tính khảo nghiệm. Đệ nhất quan liền mở ra như thế nan đề, để tất cả mọi người cảm thấy áp lực, có chút ý tứ. Cái này Lưu Ly vực chủ ra nan đề, thật đúng là khó khăn điểm. Dịch Thiên Vân nắm lấy huyền thiết, bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chuyện này với hắn mà nói không có chút nào khó. Lúc trước hắn nhưng là từ huyền thiết rèn đúc bắt đầu. Không có người so với hắn càng hiểu cái này huyền thiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.